Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 681, một trận chiến chư tiên. Tôn Ngộ Không đã là hầu tử, cũng là chí tôn bảo. Làm Tôn Ngộ Không mở ra hai mắt một lần nữa đem thiên cung thu vào trong mắt. Nhưng trong lòng thì vui sướng, vô cùng vui sướng. Sư phụ, còn tại nhân thế, làm hai đoạn ký ức giao hòa vào nhau về sau, Tôn Ngộ Không minh bạch rất nhiều. Thậm chí 500 năm kim thiên tử sự tình cũng một lần nữa nhớ tinh tường. Nguyên lai, Ý Nan Bình cũng là sư phụ. Năm đó Ý Nan Bình chết đem chính mình đặt tại Linh Sơn bên ngoài. Cũng là nguyên do tại sư phụ cái kia thâm trầm vô cùng thích cùng quan tâm. Tôn Ngộ Không, không trách sư phụ, lại không dám ở trong lòng đối sư phụ bắt đầu sinh bất luận cái gì bất kính ý nghĩ. Huống chi tại bàn ti lĩnh bên trong, cũng là sư phụ vội vàng đã tìm đến cứu được tính mạng của mình. Chỉ tiếc chỉ là lại là không thể phát giác sư phụ nguyên lai liền ở bên người. Bây giờ, Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn một chút trong tay tại trong gió nhẹ dần dần tán đi cho tàn. Ẩn ẩn dường như thấy được chính mình ra hổ khăn quàng cổ cũng theo đó tán đi. Sư phụ, tạm chờ ta lão tôn một lát, đợi ta lão tôn cứu ra Bạch Tinh Tinh. Chu sát dương tiễn cái này ba mắt tạc, xốc cái này dám to gan ám hại ngươi thiên đình, xuống lần nữa đi hướng ngươi thỉnh tội, vĩnh viễn phụng dưỡng tại ngươi trái phải. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không năm ngón tay hợp lại, cầm trong tay tại lục đinh thần hỏa đốt cháy phía dưới nóng hổi giống như kim ô đồng dạng kim cô. Bỗng nắm chặt, ngọc đế lão nhi, tư thái tản mạn tự do ngồi tại bát quái lô phía trên Tôn Ngộ Không. Ánh mắt tại rất nhiều tiên thần trên thân khẽ quét mà qua. Sau cùng rơi vào cái kia loan giá phía trên ngọc đế trên thân. Chậm rãi đứng dậy ở giữa. Tay trái tay phải hai cái kim cô bổng đều chuyển động. Mà ngọc đế cảm thụ được giờ phút này hầu tử cái kia trong mơ hồ hoàn toàn khác biệt trước kia khí. Thế, ẩn vào bức rèm che về sau lông mày hiếm thấy nhíu một cái. Tự mình mở miệng nói. Lớn mật yêu hầu, ngươi tự tiện xông vào thiên đình, đánh nát tiên đảo bất kể, đả thương tiên gia vô số, nhiễu loạn tam giới trật tự, còn không biết sai, sai, Tôn Ngộ Không dẫm tại bát quái lô phía trên, cùng với Sa Tăng cái kia chưa từng ngừng qua tiểu đao hàng ngũ khúc. Cước bộ hướng phía trước một bước dẫm tại bát quái lô biên giới phía trên, thân thể hơi hơi hướng phía trước nghiêng. Ngữ khí không bị trói buộc cuồng ngạo nói ra. Không nói đến ta lão tôn bị áp ngũ chỉ sơn phía dưới 500 năm. Đã trả hết nợ năm đó thiếu thiên đình nhân quả. Mà cái này 500 năm đến. Ta lão tôn làm ra bất quá là tại con đường về hướng Tây trên khổ hạnh. Hay là thành lập một phương quốc độ bảo hộ đông đảo sinh linh. Chậm giải nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn. Làm sai chỗ nào? Nói đến đây. Tôn Ngộ Không hai mắt có năm màu ánh sáng nở rộ mà ra. Ngữ khí đột nhiên tăng vọt nói. Coi như ta lão tôn có lỗi. Cũng tự có thiên đạo thưởng phạt. Lại chỗ nào cùng ngươi cái này mục nát thiên đình có gì liên quan? Cùng ngươi cái này mục nát ngọc đế. Có liên can gì? Theo tiếng nói vừa ra. Tôn Ngộ Không thân thể chỉ có một phen. Trên không trung chuyển 360 độ. Trong tay kim cô bổng đột nhiên nện ở bát quái lô phía trên. Oanh, trong lúc nhất thời, nương theo lấy một tiếng rung động thiên địa tiếng oanh minh. Bát quái lô giống như thiên thạch đồng dạng trực tiếp liền hướng về ngọc đế vị trí đập tới. Lớn mật yêu hầu, chớ có làm can. Trong nháy mắt, tại ngọc đế điều khiển trước rất nhiều tiên thần xuất hiện liên tiếp hét to âm thanh. Đứng tại một chúng tiên thần ngoại vi cự linh thần càng là vô ý thức điều động am hiểu nhất pháp. Thiên tượng địa thần thông. Thân hình chỉ có vừa tăng. Ngăn tại ngự giá phía trước nhất. Một hai bàn tay to hướng về bát quái lô nhấn tới. Thế mà, chỉ là tại tiếp xúc trong nháy mắt. Cự linh thần đắc ý nhất cự lực cùng pháp thiên tượng địa thần thông lại là giống như châu chấu đá. Xe đồng dạng, thân hình trong chốc lát bị chấn khai. Pháp thiên tượng địa thần thông bị phá không nói. Thần khu càng là trải rộng vết rách. Như muốn tại chỗ phá nát. Lớn mật. chia làm Đông Phương Thanh Long Thất Túc, Tây Phương Bạch Hổ Thất Túc, Nam Phương Chu Tước Thất Túc, Bắc Phương Huyền Vũ Thất Túc, Nhị Thập Bát Tinh Tu. Thấy thế, không chút do dự đồng loạt ra tay, đều hiện thần thông pháp lực không nói. Tại vô số năm ăn ý, mỗi thất túc trong chốc lát liền mỗi người lấy đặc biệt phương vị liên tiếp. Lại là tại giữa không trung phân biệt hiển hóa Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh thánh thú, thần chức thần thông vận dụng, dính liền tối tâm chi lực. Chỗ biến ảo mà ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh thánh thú lại cơ hồ đủ để lấy giả làm thật. Dường như thánh thú bản tôn buông xuống, gào thét gào rú ở giữa, phân biệt bạo phát kim mộc thủy hỏa tứ hành chi lực hướng về lấy thiên thạch chi thế oanh tới bát. Quái lô phun đi, có thể nói Nhị Thập Bát Tinh Tú không có chút nào đại ý. Càng là không dám coi thường nửa điểm cái này theo bát quái lô thoát khốn mà ra Tôn Ngộ Không. Vừa ra tay liền đã là đem hết toàn lực. Trong lúc nhất thời, kim mộc thủy hỏa tứ hành chi lực cùng bát quái lô ầm vang va chạm nhau cùng một chỗ. Tại 33 trọng thiên bên trong lan tràn mà ra cực lớn dư âm. Sợ cũng không biết tổn hại đã hỏng bao nhiêu tiên đảo. Như vậy, lại quả nhiên là đem cái kia bị Tôn Ngộ Không một gậy oanh ra bát quái lô cho cản trở lại. Thế mà, đúng lúc này, theo dư âm thanh âm tiêu tán, hết lần này tới lần khác tiểu đao hàng ngũ khúc thanh âm tại Nhị Thập Bát Tinh Tú trong tai dần rõ ràng sau khi, một đạo tiếng xé gió nhưng cũng là đang bay nhanh tới gần. Cẩn thận, cũng không biết vị nào tiên thần gào thét một tiếng, để Nhị Thập Bát Tinh Tú chú ý lực trong nháy mắt nhấc lên. Mà đúng lúc này, một đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt đâm vào tứ linh thánh thú phun ra mà ra kim mộc thủy hỏa tứ hành chi lực bên trong, tay trái kim cô bổng vung vẩy ở giữa đem cái này tứ tinh chi lực đánh nát. Tay phải kim cô bổng bỗng nhiên kéo dài hàng trăm trượng quét ngang mà ra. Nhị Thập Bát Tinh Tú, chỗ nào dám cản ta? Phanh phanh phanh phanh, đây là bực nào sức mạnh to lớn, bị kim cô bổng oanh trúng, Nhị Thập Bát Tinh Tú cơ hồ là cùng nhau bị quét tới một bên. Chỗ biến ảo mà ra tứ linh thánh thú cũng là trong một chớp mắt phá nát. Chênh lệch lớn, quá lớn. Ngàn năm trước, Nhị Thập Bát Tinh Tú đã từng cùng đại náo thiên cung thời kỳ Tề Thiên Đại Thánh đấu qua. Lúc ấy cho dù Nhị Thập Bát Tinh Tú một cái cùng Tề Thiên Đại Thánh tồn tại lớn lao chênh lệch, nhưng là tụ tập Nhị Thập Bát Tinh Tú chỗ biến ảo mà ra tứ linh thánh thú lại là đủ để ngăn cản Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn một gậy, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Nhị Thập Bát Tinh Tú đều đánh cho thần thông phá nát. Máu tươi cuồng phún, lại không chiến đấu chi lực, ngăn lại yêu hầu, mà giờ khắc này hội tụ tại Ngọc Đế trước mặt, không chỉ có riêng chỉ có Nhị Thập Bát Tinh Tú cùng cự linh thần, mà chính là toàn bộ thiên đình phần lớn chính thần, hoặc xuất phát từ giữ gìn thiên đình, hay là bản chức chỗ, bất kể như thế nào. Bọn họ lại là quả quyết không có khả năng cho phép hầu tử làm bị thương Ngọc Đế. Trong lúc nhất thời, đại lượng tiên thần không hẹn mà cùng nhau hướng về hầu tử xuất thủ. Tôn Ngộ Không một đôi mắt nhìn trước mắt cùng nhau tiến lên rất nhiều tiên thần. Có thiên đình thượng tứ bộ, lôi, hỏa, ôn, đấu, rất nhiều chính thần. Cũng có tứ phương thần quân, tứ độc long thần, ngũ giác sinh đế, năm khí chân quân, năm đấu chân quân chờ một chút nhiều như sao trời đất cát giống như các phương chính thần. A ha, tới đi, muốn chết tại ta lão tôn tốt hạ, liền đều đến đi, ta lão tôn hôm nay liền làm theo từ bi. Một, siêu độ chư vị. Thoáng chốc, Tôn Ngộ Không trong đôi mắt năm màu ánh sáng giống như thực chất đồng dạng bắn ra. Hai tay đều cầm kim cô bổng lấy thẳng tiến không lùi ngập trời khí thế hướng về rất nhiều tiên thần. Đụng đầu, oanh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.